Đảo Phương ngạc nhiên hỏi, chỉ có một mình Tôn Cô Gia mà sao cần đến ba chiếc xe thế? Hạng Thiếu Long cười nói, ba chiếc xe này chẳng phải để Thiếu Long ngồi đâu, mà để tặng cho tên Đoản Mạng Nghiêm Bình ấy. Nói xong cười lớn rồi nhảy lên xe.